Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1327, đề nghị chẳng ra gì. Góc truyện audio.com, editor, Mai, ở trong mắt Thịnh Vị Ương. Chơi mặt trược gì đó tuyệt đối là hoạt động giải trí có trợ giúp bồi dưỡng nhiệt độ tình cảm thăng cấp nhất. Đặt một cái bàn ở một góc nào đó, bốn người ngồi vây quanh một vòng. Anh chạm tôi đấu, thật tốt. Nháy mắt Thịnh Vị Ương lại cảm giác chính mình tốt đẹp đến bạo nổ. Quả thực quá cơ trí. Lôi kéo cánh tay Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp lắc lư. Chơi mặt trược, chỉ là, toàn bộ phòng khách biệt thự to như vậy. Ngoại trừ mộ nữ chính mình kích động đến oa oa kêu ra. Tất cả đám đàn ông khác đều cùng nhau sắc mặt nhăn nhó. Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên càng là ngốc ở nơi đó. Giống như không nghe hiểu vừa rồi Thịnh Vị Ương nói gì. Vẻ mặt viết hoa mê mang. Chơi mặt trược, bọn họ sao, sao có thể, bọn họ không đánh nhau cũng đã là kỳ tích thứ 9 của thế giới rồi. Lại có thể còn làm thành một vòng ngồi đánh. Chơi mặt trược, chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia. Hoàng Phủ Bạc Ái và Kiệt Hận Thiên liền không nhịn được cả người run lên. Nổi lên một tầng da gà. Nhanh chóng, bốp bốp, đánh bay hình ảnh kinh khủng như vậy trong đầu đi. Khóe mắt Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng run rẩy một cái. Sau đó xoa xoa khuôn mặt cười đến ngây thơ của Thịnh Vị Ương. Tiểu Vị Ương, đề nghị này của em thật chẳng ra gì. Thịnh Vị Ương nhướng mày. Em cảm thấy rất không tồi nha. Dù sao mọi người cũng không có chuyện gì làm. Coi như giải trí tiêu khiển thôi. Có cái gì không được. Kiệt Hận Thiên tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời tán thành lời nói của Hoàng Phủ Bạc Ái. Cứng đờ giật giật cổ, gật một chút, ương ương, xác thật chẳng ra gì. Dây cũng nhấc tay nhún vai, tỏ vẻ anh đồng ý cách trương.